Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, Long Sơn Yên Vũ. Phù sinh nhất mộng, hạ, Thanh Thạch Miếu có một cái tên, gọi là Di Miếu, nhưng bởi vì cái này di từ ngữ luôn luôn bị người quên lãng. Cho nên thế gian phần lớn người đều trực tiếp gọi là Thanh Thạch Miếu. Cái này cũng chưa chắc không tốt, nhân gian người cũng có thể đến ngôi miếu này. Đại Mộng Thiên Thu môn hộ vĩnh viễn đối chúng sinh rộng mở. Cuối cùng ngôi miếu này đều rách nát đến không có nóc nhà. Ai còn quan tâm cái kia quạt nát môn đâu? Khương Thiên Hoa ngón tay mơn trớn trên mặt đất bùn đất, bị nước thấm ướt vô cùng bẩn trần ai. Bùn nhão bị đầu ngón tay lặng lẽ xóa đi, lưu lại nhưng là lộ ra tại trên mặt đất lát đá xanh danh tự. Ngoặc kép, đã sấp xỉ tại biến mất. Khắc ấn, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái dị từ ngữ. Chí nhân chi mộ phần bị thế gian chấp bút người viết xuống đến sau đó. Cũng không phải là không có người từng chiếm được. Ngoại trừ Long Sư bên ngoài, còn có những người khác. Dựa theo ba con đường đường cùng tam phần khế hợp đối ứng. Nói ra chính là tam ngã, mà sau đó lại có ngũ điển xuất thế. Giảng thuật thế gian ban đầu năm loại biến hóa. Bắt đầu, truy tìm, đương thế, mất đi, kết thúc. Cái này phảng phất là một người một đời. Từ ban đầu đạo sinh nhất, đến cuối cùng mỉm cười mất đi. Vì vậy lấy ngũ điển người, có thể tìm được tất cả không thể biết chỗ, tựa như là một cái táng đường, tam phần chôn xuống tam ngã, ngũ điển tìm kiếm mai cốt chi địa, thế gian chấp bút người viết ra những vật này, trong đó hàm nghĩa chân chính, chỉ có chính hắn rõ ràng, người bên ngoài chỉ có thể suy đoán, kỳ bá thiên sư, hậu thổ trung chính, Long Sơn đi về đông, dung hỏa nam khứ, Quá Phong Tây Hàng, Thái Thường Bắc đến, Hàm Thuận ta nói, trung thân tại ngưng, Khương Thiên Hoa thở ra khí tức tại mưa phùn bạch lộ bên trong biến thành. Yên Hà, hắn trên mặt đất vẽ lấy, vô số xương khói trở thành sợi tơ tụ tập lại. Hắn là hỏa đế tam ngã một trong, đại biểu tiên bộ phận, tại hỏa đế mất đi, khung hạo thị cũng tịch diệt sau đó. Hắn cùng tần hỏa tự tiện một mực là địch, mà hắn mạnh hơn tần hỏa địa phương ngay tại ở. Hắn là thái thượng hóa thân, hắn đã là hỏa đế hóa thân, cũng là thái thượng hóa thân. Thái thượng bãi hạp, không phải đại thánh hơn hẳn đại thánh. Thiên hạ không vận tác thì từ tạo, thiên hạ không có thế tác thì từ hóa. Lật tay ở giữa, thiên địa đảo ngược, trong nháy mắt phía dưới. Sơn Hà biến ảo, hắn là Thanh Thạch Miếu thủ miếu người. Từ xưa đến nay đến Di Miếu người có rất rất nhiều. Ở chỗ này Đại Mộng mấy ngàn người địch cũng không phải không có. Có người thấy được đủ để kinh động thế gian pháp cùng cố sự. Thí dụ như cho đến hiện tại còn bị một ít người thì thào niệm tụng tạ yên trần. Mà có một ít người tiên đoán được chính mình chết. Trong mộng cố sự sẽ trở thành sự thật, hắn không nguyện ý đến đây chịu chết, vì vậy liều mạng làm ra cải biến. Khương Thiên Hoa có khi cũng sẽ đang nghĩ, Thanh Thạch Miếu bên trong bản thân nhìn thấy mộng huyễn sự tích còn lưu lại. Đến tột cùng là thật hay là giả, là Thanh Thạch Miếu là những người kia chỉ dẫn tiền lộ, vẫn là bọn hắn vốn là nên lại tới đây, hướng đi chỗ nào, hắn vuốt vuốt mi tâm. Cảm giác được cực kỳ buồn tẻ. Lần này Đại Mộng tỉnh lại, đẩy về phía trước diễn 3.000 năm tuế nguyệt. Vô số hóa thân phản hồi tin tức trở lại trong óc. Thiện ác cùng tồn tại, chính tà cùng khởi, âm dương hỗn hợp. Loại cảm giác này cách mỗi mấy ngàn năm liền phải lặp đi lặp lại một cái. Những này hóa thân bên trong, tự nhiên cũng có bị chém giết. Nên như thế cũng có cùng tần hỏa đánh cạnh tranh. Lý Tịch Trần, đây là người nào? Khương Thiên Hoa ánh mắt lộ ra không hiểu. Đây là trong đó một bộ hóa thân phản hồi cho hắn tin tức. Tại Nguyên Hoang chi thế, kia là một mảnh nhân gian. Hắn nghĩ một lát, nhớ ra rồi, tựa hồ truyền thuyết cái kia mảnh nhân gian bên trong rớt xuống một bộ, mộ phần. Nên như thế, truyền thuyết không chỉ một chỗ, Nguyên Hoang chỉ là cái này trong truyền thuyết, trong đó một cái địa điểm, mà thôi. Hắn tinh tế hấp thu vô số tin tức, Nguyên Hoang từng màn đập vào mắt bên trong, mà vô số đoạn ngắn lấp lóe, trong đó còn có Đại Hoang một đoạn. Cái kia mộ tiên nhân lại xuất hiện, đồng thời còn cùng chính mình làm một đoạn giao dịch. Bất quá, vào lúc đó, sinh linh kia kỳ thật cũng không thể tính là chính mình, di người khác chi mệnh, di người khác chi thế. Hôm nay chi ta không phải là hôm qua chi ta không phải là ngày mai chi ta, chỉ luận về ta, mỗi thời mỗi khác. Ta đều không giống nhau. Tại Đại Hoang bên trong, hắn là Đông Hải Trúc một nước người, gọi là Lâm Lục Mã. Hắn trong mộng hóa thân nhiều lắm, có rất nhiều đều là không có thức tỉnh, yên tĩnh thể nghiệm lấy nhân sinh. Mỗi một lần đại mộng chính là mấy ngàn năm thế sự diễn biến. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chuẩn xác nắm chắc từng cái càn khôn vận thế. Có ý tứ. Nguyên lai là dạng này, Khương Thiên Hoa bản tôn cùng hắn đã từng cỗ kia hóa thân đơn giản không giống cùng một cái tôn. Tại, tính cách cùng diện mạo đều là đại tương đình kính, hắn nhìn thấy Đại Hoang sụp đổ cảnh sắc, Lâm Lục Mã chết rồi, cực kỳ đáng tiếc, tại thiên địa than hủy thật to tình huống bi thảm bên trong chìm vào đáy biển. Tại loại này khẩn trương tình huống dưới, Đại Nhân Quốc chủ cũng có chiếu cố không đến sinh linh. Hắn vốn là đi làm sinh ý, nhưng cuối cùng lại chết oan chết uổng. Hết thảy bắt nguồn từ tại Thái Thượng Côn Luân. Sau đó người chính là mở kiếp chi nhân. Kỳ thật cũng không tính oan uổng. Thế gian thứ sáu trận đại kiếp sao? Ta cái này nhất mộng đi ngủ 3.000 năm. Thế nhưng ta đúng hẹn mà quay về. Mang đến ngươi cùng ta đều cần đồ vật, đó chính là trùng điệp La Thiên vận thế. Khương Thiên Hoa cái trán có thanh tịnh giọt nước rơi xuống, 3.000 hồng trần khách, 3.000 thiên đạo, 3 thiên ma thần, 3.000 thế giới, 3.000 hợp nhất, ngươi muốn mô phỏng theo 3.600 tòa vô thượng nhân gian, biến hóa ra một mảnh chấp chưởng 3.000 thế giới đại thiên đạo. Chấp thiên chi nhân, cổ lai ít có kết cục tốt người, nhưng người tất nhiên hy vọng đạt được. Cái này chung quy không liên quan gì đến ta. Đối với ta mà nói, nếu là thanh thành bên trong cái kia cỗ vận thế, từ huyền cổ đến nay một mực trấn áp trên đời tội nghiệt vạn thế thanh thành. Nó vốn có vận thế cỡ nào chi to lớn, bao nhiêu nhân gian đưa nó nâng lên, mới đúc thành hôm nay huy hoàng Thiên ti vạn lũ, thanh thành liên quan đến vận thế thật sự là nhiều lắm. Bây giờ lần thứ sáu đại kiếp sắp nổi, thiên dung thành đã sụp đổ, ngóc đầu trở lại, làm thái thượng tiệt thiên chứng cái kia chí cao kiếm cảnh thời điểm. Cũng là ta, chứng ta đại vận thời khác, Khương Thiên Hoa thần sắc có một ít mỏi mệt, lại là một cái 3.000 năm, 3.000 lại 3.000. 3.000 bên trong còn có 3.000, mỗi lần mộng tỉnh, ta luôn cảm giác ta đã không phải ta, Long Sơn Yên Vũ tẩy không sạch ta mệt mỏi, phù sinh mộng vĩnh viễn cùng ta dây dưa, nhìn quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, ta chấp trưởng thiên hạ vận thế, lại duy chỉ có tìm không thấy chính mình cây kia, đây chính là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, tung hoành bãi hạp. Vĩnh viễn như thế, không thể vào cục, nhập cục tắc thì mê. Có thể ta nhiều như vậy năm tháng đến đây, ta cũng khát vọng những cái kia đặc sắc nhân sinh. Khương Thiên Hoa nhìn xem bốn phía tàn trên, vách những cái kia danh tự. Ta cũng khát vọng trở thành các ngươi. Ta lấy đại mộng xem như môi giới. Ta dòm ngó các ngươi nhân sinh, dòm ngó các ngươi thành công cùng vui sướng. Thất bại cùng thống khổ, Thăng Trầm Oán Tăng sẽ yêu biệt ly nhịn không được cầu không được. Ta cũng muốn phong cuồng một lần. Ta không phải Hỏa Đế Đạo Ngã. Ta là Khương Thiên Hoa. Hắn đứng lên, đứng ở di miếu bên trong. Lại có vẻ có một ít không hợp nhau. Gì thế mà độc lập. Cuối cùng là cái này thiên thu đã qua. Long Sơn Yên Vũ. Ta xem nhiều người như vậy mộng. Nhìn nhiều người như vậy gì. Cái này đá xanh miếu cổ đều đã mọc đầy cỏ xỉ rêu. Tuế nguyệt bên trong lưu lại danh tự càng ngày càng nhiều. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hắn đỡ một cây tàn phá đá ở. Ha ha cười, vũ thủy pha tạp. Theo hắn gương mặt nhỏ xuống dưới rơi. Cái này thiên thu tốt đẹp như thế. Ta dựa vào cái gì không thể vào bên trong. Ta cũng muốn, như thế hoang đường. Cho dù chết tại tiệt thiên dưới kiếm, cũng là cam tâm tình nguyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.